Đế Tôn, chương 697. Thiếu niên, hiện ra nguyên hình sao? 1. Góc truyện audio.com. Sơn Hải đỉnh của hắn đã hoàn toàn đốt hủy, chỉ còn lại có một ngũ sắc kim cầu trôi ở trong hư không. Loại thần hỏa này bộc phát uy năng, đừng nói đạo văn trong đỉnh, cho dù là đạo tắc cũng sẽ bị thiêu hủy sạch sẽ. Hắn tâm niệm hơi động, trong minh đường thần phủ lại có một ngụm Sơn Hải đỉnh bay ra, miệng Sơn Hải đỉnh này là pháp bảo dự phòng của hắn. Thất bảo của hắn đều có pháp bảo dự phòng, chẳng qua là uy lực hơi không bằng. Giang Nam vốn cho là mình không dùng đến những pháp bảo dự phòng này, bất quá giờ phút này cuối cùng xếp lên công dụng. Nơi thần hỏa bộc phát hư không xuất hiện một hắc động thật lớn, không ngừng cắn nuốt hết thảy, giống như quái vật vô hình, thật lâu không cách nào đem hắc động này nhồi đầy. Cũng may Trúc Mạch không có cố gắng cướp lấy đậu xuất thần hỏa, trên thực tế, lấy pháp lực chân thần của Trúc Mạch cũng không cách nào đem thần hỏa luyện hóa, mạnh mẽ chụp vào đóa thần hỏa này, ngay cả càn khôn đại thủ ấn cũng sẽ bị cháy sạch không còn một mống. Coi như là Trúc Mạch chân thân tới, đối mặt lúc thần hỏa bộc phát cũng không thể làm gì, chỉ có thể đợi đến uy lực thần hỏa thu liễm mới có thể thu. Giang Nam giống như trước không cách nào luyện hóa đậu xuất thần hỏa, bất quá lúc đóa thần hỏa này bình tĩnh lại không có uy lực gì, uy năng nội liễm tu nhỏ lại giống như cây đèn, xúc tu hơi nóng, có thể dễ dàng thu vào bên trong mi tâm. Muốn luyện hóa đóa thần hỏa này, không có tu vi thần tôn là không cách nào làm được, càng đừng nói có thể dễ dàng thao túng. Giang Nam dùng đậu xuất thần hỏa thiêu hủy một con mắt của Trúc Mạch cũng là trước lấy Sơn Hải đỉnh làm vật trung gian, để cho Sơn Hải đỉnh đến gần ánh mắt Trúc Mạch, sau đó đại quy mô xúc động thần hỏa đệ ngũ trọng hỏa diễm, uy lực thần hỏa bộc phát, lúc này mới thành công. Nếu trực tiếp thúc dục thần hỏa mà nói uy năng thần hỏa đại quy mô bộc phát, ngay cả hắn cũng sẽ táng thân biển lửa, tuyệt không có đạo lý còn sống. Giang Nam thoát ra hư không, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi đây một mảnh hoang vu, trong lúc vô tình hắn đã rời đi viên tài nguyên tinh này, đi tới trên những tinh cầu khác. Viên tinh cầu này chưa bị khai phá, trên bầu trời xuất hiện đậu xuất thần hỏa đốt ra đại động, đem viên tinh cầu này kéo ra đến biến hình. Từng ngọn núi lớn sông lớn ủng ủng đột ngột từ mặt đất mọc lên, bị cơn lốc lôi cuốn hướng hắc động trong hư không kia điền đi. Những núi lớn sông lớn này rơi vào trong hắc động hư không, lập tức bị cắn nát, hóa thành địa thủy phong hỏa, bổ túc cái cửa động này. Răng rác, một khối thổ địa lớn ngàn dặm bị sinh sôi lôi kéo, giống như một đại lục lảo đảo bay vào trong động khẩu, bị cắn nát luyện hóa, hóa thành năng lượng. Giang Nam thấy hư không hắc động kia cắn nuốt nhiều thổ địa sông núi, cửa động dần dần biến ít đi một chút. Tiếp tục cắn nuốt như vậy đi xuống, sớm muộn gì hư không cũng sẽ phục hồi như cũ. Bất quá Giang Nam đoán chừng nếu như muốn điền đầy hắc động này, chỉ sợ phải đem viên tinh cầu này cắn nuốt hơn phân nửa mới có thể làm được. Đậu xuất thần hỏa uy lực mãnh liệt như thế, nếu có thể ám toán Thái Hoàng lão tổ, hắn cũng phải chết. Bất quá ngay mặt ám toán hắn mà nói, pháp lực Thái Hoàng quá mạnh mẽ, chỉ sợ sẽ đem thần hỏa bức về. Hắn chẳng qua là bằng vào sức bật của bản thân thần hỏa thiêu hủy một con mắt của Trúc Mạch chân thân của Trúc. Góc truyện audio.com. Mạch cũng không ở chỗ này, pháp lực vận chuyển cũng không bằng chân thân phủ xuống như ý, hơn nữa long thần này cũng không đưa hắn để vào trong mắt, trơ mắt nhìn Sơn Hải đỉnh đến gần, vì vậy mới có thể bị hắn đắc thủ. Nếu đổi lại là Thái Hoàng liền không có khả năng này. Thái Hoàng lão tổ từng ở trong thất bảo lâm bị Giang Nam ám toán một lần, chỉ sợ tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội thứ hai, vì vậy Sơn Hải đỉnh không cách nào gần người. Hơn nữa, nếu như uy năng của đậu xuất thần hỏa bộc phát đem bầu trời đốt sạch, cho dù cháy chết Thái Hoàng lão tổ, chỉ sợ nguyên giới chủ tinh cũng sẽ bị cắn nuốt sạch hơn phân nửa, đến lúc đó đến tột cùng phải tử vong bao nhiêu người mới có thể bổ khuyết lỗ thủng này, Giang Nam trong lòng cũng không có đáy, cũng không nguyện làm như vậy. Làm như vậy mà nói, đối với sinh linh của nguyên giới chủ tinh mà nói, không thể nghi ngờ là một cuộc diệt thế đại kiếp, vì giết một người mà muốn nhiều sinh linh chôn cùng như vậy, hắn không đành lòng. Trúc Mạch chân thần rất nhanh sẽ tìm đến, nơi đây không nên ở lâu. Trong mắt Giang Nam tinh quang chớp động, hướng trong tinh không mau chóng đuổi theo, thầm nghĩ. Trúc Mạch nhất định sẽ phong tỏa tinh môn, hơn nữa còn phòng thủ thế giới kiểu, ra lệnh các tộc trong ứng long đại thế giới truy nã ta, để cho ta nửa bước khó đi, chỉ có thể xa lưới. Chỉ có thay đổi diện mạo, mới có thể có một cơ hội còn sống. Hắn hít vào một hơi thật dài, huyết mạch trong cơ thể chạy trồm, ma ngục huyền thai kinh vận chuyển, mô phỏng ra huyết mạch thiên long tộc, xương cốt thay đổi, tướng mạo cũng cùng lúc trước có vài phần bất đồng. Đối với ứng long đại thế giới tam đại chủng tộc, ứng long tộc, trúc long tộc cùng tổ long tộc hắn biết không nhiều lắm, hiểu rõ nhất vẫn là huyết mạch thiên long tộc. Dù sao hai đứa con trai của Long Hoàng là chết ở trong tay của hắn, hơn nữa Giang Nam còn ăn thiên long tộc hai đại thiên cung cường giả, đối với huyết mạch của thiên long tộc suy nghĩ thấu triệt nhất. Hắn ngay cả huyết mạch của Xích Viêm thần tộc cũng có thể mô phỏng đi ra ngoài, thậm chí ngay cả Đại Xích Thiên thần chủ cũng không cách nào phân biệt, mô phỏng huyết mạch Thiên Long tộc tự nhiên không tính là khó khăn. Long hóa, Giang Nam tâm niệm hơi động, đột nhiên trong miệng truyền đến một tiếng rồng ngâm, khung xương gân mạch huyết nhục đều điên cuồng sinh dài, hình thể càng ngày càng dài, thậm chí ngay cả da mặt cũng bắt đầu hiện đầy long lân. Text được lấy tại truyện phun, tứ chi của hắn biến thành long chảo, cả người hóa thành một đầu yêu long dài đến mấy dặm, rung đùi đắc ý từ trong tinh không bay qua. Chẳng qua là Giang Nam không biết giờ phút này trúc mạch chân thần đã bị tổ chiến quản chế, nghiêm cấm hắn tiếp tục đuổi giết Giang Nam. Mà vào lúc này, trong ứng long đại thế giới, trưởng lão viện ứng thần hầu khom người mà đứng, đợi chờ trưởng lão viện cho kết quả. Ứng Trác, ngươi lần này làm rất đúng. Giữa không trung truyền tới một thanh âm già nua nói. Trưởng lão viện, ta đã phái người đi huyền minh nguyên giới điều tra, tra rõ lai lịch Giang Nam này, cùng thời gian mà Quang Vũ thần đế chuyển thế xê xích ba hơn 10 năm thời gian, hắn không thể nào là Quang Vũ chuyển thế. Ứng thần hầu trong lòng vui mừng, chỉ nghe lại có một thanh âm già nua vang lên, trầm giọng nói. Thần tôn không phải chuyện đùa, thân hữu đông đảo, cũng là người thân phận hiển hách, trêu chọc không? gocchuyenaudio.com, được, có thể không cùng hắn là địch, kia cũng đừng có là địch. Cách chương.